Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, từ trên trời giáng xuống quả hạch. Lúc này, cái kia 5 tên ma nhân cùng những nhân loại khác võ giả đã đi đầu tiến nhập cửa động bên trong, cũng biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người theo sát ta. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Theo Giang Ly nói, một khi tiến vào nguyên không cổ cảnh lối vào, sẽ kinh lịch một lần ngắn ngủi truyền tống. Truyền tống địa điểm là tùy cơ. Bất quá, chỉ cần đồng thời tiến vào, vẫn như cũ sẽ truyền tống đến cùng một chỗ. Tô Nghĩa, yên tâm đi. Tào Thanh Lãng bọn người theo thật sát Tô Nghĩa bên người. Sau đó, bốn người song song bước vào cửa động bên trong. Nhất thời, cũng là một trận trời đất quay cuồng. Mấy hơi thở về sau, làm ánh mắt rõ ràng thời khắc, Tô Nghĩa lại phát hiện thân ở một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Bốn phía đều là từng cây thô to thẳng tắp cây cối. Mỗi một khỏa đều cao đến hơn 20-30 mét, rộng lớn tán cây nối liền cùng một chỗ. Cơ hồ đem bầu trời đều che khuất. Các ngươi đều không sao chứ? Tô Nghĩa đối với những người khác hỏi. Không có việc gì. Tào Thanh Lãng ba người đồng thời trả lời. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thuận thế hướng quét mắt nhìn bốn phía. Lại tại lúc này, Chí Năng Chiến Xa mở miệng. Tô Nghĩa, đang có đại lượng dị thú hướng chúng ta tụ lại tới. Được nghe, Giang Hạo Nhiên ba người đều nắm chặt binh khí. Làm xong phòng bị, có dị thú. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hỏi, số 2, dị thú ở phương hướng nào? Chỉ cần đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực. Hắn đã thời gian rất lâu không có nói lấy năng lực. Lúc nghe có dị thú thời điểm, vẫn tương đối hưng phấn. Thế nhưng là, giữa tầm mắt không có phát hiện một cái dị thú bóng dáng. Bọn họ tại trên đỉnh đầu ngươi. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở. Đỉnh đầu, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn qua. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái màu vàng vật thể bình thường hướng lấy bọn hắn cấp tốc rơi xuống. Qua trong giây lát đã đi tới mọi người phía trên. Mau tránh ra, Tô Nghĩa hô to một tiếng, lôi kéo mọi người hướng về sau bay ngược, phịch một tiếng tiếng vang, Tô Nghĩa bọn người vừa mới tránh khỏi, cái kia màu vàng vật thể thì đập vào bọn họ trước kia chỗ đứng yên địa phương. Đúng là đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu, bốn phía cũng dạn nứt ra từng đạo vết nứt, may mắn tránh được kịp lúc, cái này nếu là bị đập trúng, cho dù là thối thể cảnh võ giả đều gánh không được. Đậu phộng, đây là vật gì? Tào Thanh Lãng lòng vẫn còn sợ hãi hô một tiếng. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Đã thấy cái này màu vàng vật thể giống như một khối 1 mét lớn nhỏ. Hình bầu dục tảng đá lớn. Mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng dài nhỏ đường vân. Làm sao nhìn qua giống một quả trái cây? Trương Sán Dương khẽ ồ lên một tiếng. Trải qua Trương Sán Dương một nhắc nhở, Tô Nghĩa cũng cảm thấy giống quả hạch, chẳng qua là một cái loại cực lớn mà thôi. Chẳng lẽ là những thứ này cây cối kết trái cây, thành thục về sau chính mình rơi xuống. Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ, lần nữa ngẩng đầu hướng lên trên nhìn qua. Cái này xem xét, sắc mặt chỉ có biến đổi, đã thấy phía trên lần nữa rơi xuống 4 cái màu vàng cái bóng. Hơn nữa còn là hướng bọn họ vị trí mà đến. Móa, Tô Nghĩa giận mắng một tiếng. Trên bàn tay nhất thời bao khỏa một tầng lớp vảy màu vàng óng. Một quyền hướng về rơi xuống một khỏa quả hạch đập tới. Trương Sán Dương ba người cũng đều cầm lấy vũ khí hướng quả hạch bổ chém tới. Phịch một tiếng, trong đó một khỏa quả hạch bị Tô Nghĩa một quyền nện bay ra ngoài. Đụng vào trên một cây đại thụ. Đúng là trực tiếp đâm vào thân cây bên trong. Cường đại kình lực chấn cả cây đại thụ run rẩy không thôi. Như thế cứng rắn, Tô Nghĩa có chút động dung. Vừa mới một quyền kia, lực đạo giá trị đạt tới 3.600 kg. Ngay cả bình thường cự thạch đều có thể tùy tiện đánh nát. Thế nhưng viên quả hạch chỉ là bị đánh bay mà thôi. Đúng là không tổn thương chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, nó là đến cỡ nào cứng rắn.